Võng du đại tướng sư. Chương 578, mị ảnh kiếm pháp mạnh nhất sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này không phải người khác, chính là bộ nhai mọi người trong miệng nói tới. Dương Tập có điều nhìn thấy người này đồng thời. Tả Dương nhưng là đã làm nổi lên khóe miệng. Nhân vì cái này, Dương Tập công lực cảnh giới cũng không cao. Vẻn vẹn chỉ là so với Tả Dương, thần tử kỹ, cao một cấp, xuất thần nhập hóa, mà thôi, cùng với trước chết ở Tả Dương trong tay. Khinh thường quần hùng, Dương Tông Hải lẫn nhau so sánh nhưng là thấp một cấp. Liền chớ đừng nói chi là sau đó đồng dạng chết thảm với Tả Dương trong tay. Không cùng ngang hàng, Lý Duy Ung, ngoài ra, cái này, Dương Tập. Còn cũng không phải là cùng Dương Tông Hải cùng Lý Duy Ung như thế NPC khuôn. Mà chỉ là cùng những người phó bản boss tương đồng boss khuôn. Đem so sánh mà nói. Boss khuôn HP cùng với sức phòng ngự phương diện mặc dù sẽ thoáng cường một chút. Thế nhưng cường độ công kích cùng với thông minh phương diện nhưng phải so với NPC khuôn thấp không ít. Rất khó làm được trực tiếp thuấn sát tương đồng cảnh giới player. Vì vậy đối với player mà nói, boss khuôn quái vật tuy rằng giết lên đem so sánh chậm, nhưng chỉ cần nắm giữ phương pháp cùng kỹ xảo, vẫn tương đối dễ dàng khiêu chiến. Ngược lại là những người NPC thông minh lại cao, đồng thời ra tay liền cực có khả năng trực tiếp thuấn sát player. Đối phó lên muốn càng khó một ít. Hơn nữa bất luận là khiêu chiến thành công vẫn là khiêu chiến thất bại, đều sẽ bị NPC vị trí thế lực đối địch. Khiêu chiến thành vốn cũng muốn cao hơn không ít. Cũng chính là bởi vậy, các người chơi ở thông thường trò chơi ở trong, tình nguyện đi khai hoang một ít độ khó cao phó bản. Cũng rất ít người đồng ý đi cùng những người NPC không qua được. Đương nhiên, Tả Dương là một cái trường hợp đặc biệt. Người này dựa vào một tay độc nhất vô nhị trung linh điêu độc. Thêm vào một loạt không muốn người biết lá bài tẩy. Lại phối hợp thêm trong xương từ lúc sinh ra đã mang theo cái kia sợi hèn mọn sức lực. Chỉ cần gặp phải không phải loại kia làm hắn không hề có chút sức chống đỡ NPC. Hắn đều dám buông tay một kích. Thậm chí coi như là Thủy Hàn Thu. Kiều Bắc Minh loại kia làm hắn vô lực chống lại NPC. Hàng này cũng dám cùng chơi trên một ít khôn vặt, đem đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đại khái cũng chính là đã giết mấy cái cảnh giới cao hơn NPC. Giờ khắc này nhìn thấy, Dương Tập, như thế một cái, xuất thần nhập hóa, boss, Tả Dương trong lòng ngược lại không có chút nào áp lực. Loại này cảm giác lại như là một cái ăn thịt động vật. Tình cờ ăn một bữa tố thay đổi khẩu vị thôi. Mà cùng lúc đó, ta đi, lại xuất thần nhập hóa cảnh giới boss. Này cùng chúng ta chưa khai hoang thành công Khổng Tước Sơn Trang. Địa ngục độ khó phó bản bên trong boss là một cảnh giới. Khổng Tước Sơn Trang, địa ngục độ khó phó bản nhân số hạn chế là 24 người. Chúng ta hiện tại hai nhóm nhân mã tính gộp lại cũng mới 20 người. Hơn nữa chúng ta khai hoang thời điểm đi có thể đều là công đoàn bên trong thực lực mạnh nhất tinh anh. Có thể hiện tại mà, tuy rằng có một cái vô khuyết công tử ở đây, nhưng là cùng hắn đồng thời đến người thực lực nhưng là chênh lệch không đồng đều. E sợ tổng thể thực lực không hẳn có thể so với chúng ta khai hoang đội ngũ mạnh hơn bao nhiêu. Ta liền nói cái này kỳ ngộ nhiệm vụ không thể đơn giản như vậy. Nguyên lai to lớn nhất chỗ khó ngay ở cái này boss nơi này. Làm hết sức mà thôi. Nếu như thực sự đánh không lại, cũng không muốn miễn cưỡng chính là. Bằng không kết quả chỉ có thể là tiền mất tật mang. Thanh Phong kiếm các người lén lút lại một lần nữa dồn dập bắt đầu nghị luận. Hiện giai đoạn Thanh Vân Bảo phó bản cũng sớm đã trở thành lịch sử. Mới nhất mở ra phó bản chính là cái này gọi là Khổng Tước Sơn Trang phó bản. Trước mắt Khổng Tước Sơn Trang phổ thông độ khó cùng khó khăn độ khó cũng đã bị hướng dẫn thành công. tiến vào các công hội lớn tranh cướp phó bản qua cửa ghi chép giai đoạn. Duy có địa ngục độ khó bởi vì cuối cùng boss, mục đạo nhân, công lực cảnh giới hơi cao. Đồng thời thủ đoạn công kích cực kỳ ác liệt, làm cho hiện nay máy chủ bên trong tạm thời vẫn chưa có người nào cái nào công đoàn có thể qua cửa. Mà hiện tại đứng ở chỗ này Thanh Phong kiếm các thành viên. Không có chỗ nào mà không phải là công đoàn bên trong tinh anh. Tất cả đều tham dự khổng tước sơn trang. Địa ngục độ khó phó bản khai hoang hoạt động. Bởi vậy cũng đều ở cuối cùng boss. Mục đạo nhân. Trong tay ăn qua không ít thiệt thòi. Bởi vậy giờ khắc này nhìn thấy đồng dạng là. Xuất thần nhập hóa. Cảnh giới dương tập. Trong lòng bọn họ đầu tiên liền hơi hơi hư. Coi như là tả dương tồn tại. Cũng không cách nào cho bọn họ đề chấn một ít tự tin. Dù sao đánh chết boss cùng với trước những người tiểu quái không giống. Những người tiểu quái HP có hạn. Coi như là tinh anh quái vật ở đây sao nhiều player vây công bên dưới cũng là chẳng mấy chốc sẽ trở thành thi thể. Rất khó cho bọn họ mang đến chân chính về mặt ý nghĩa uy hiếp. Đối với tả dương cao thủ như vậy tới nói. Càng là dường như giống như ăn cháo. Mà boss nhưng khác, cảnh giới này boss hơi một tí thì có mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu HP. Như vậy HP đầy đủ một nhánh đủ quân số phó bản đội ngũ giết tới tương đối dài một quãng thời gian. Đồng thời ở đánh chết trong quá trình, boss bất kỳ lần nào phản kích đều có khả năng đem toàn bộ đội ngũ kéo vào khó có thể xoay chuyển bị động bên trong. Do đó xuất hiện một ít phản ứng dây chuyền dẫn đến nhanh chóng đoàn diệt. Bởi vậy muốn thuận lợi đem đánh chết, nhất định phải muốn ở một lần thất bại lần trước bên trong tổng kết boss chiêu thức đặc điểm cùng nhược điểm. Sau đó sẽ lập ra một bộ hoàn chỉnh hướng dẫn đến. Do trong đội ngũ mỗi người nghiêm ngặt dựa theo hướng dẫn tiến hành không có khe hợp tác, mới có khả năng khiêu chiến thành công. Dĩ vãng những kinh nghiệm này nói cho bọn họ biết, tại đây dạng boss khai hoang chiến bên trong, đoàn đội trong lúc đó hợp tác mới là mấu chốt nhất yếu tố. Đem so sánh mà nói, thực lực cá nhân tuy rằng xác thực cũng sẽ đưa đến một ít tác dụng, nhưng ở chiêu thức thủ đoạn có hạn tình huống, có thể tạo được tác dụng nhiều nhất cũng chính là cường độ công kích cao một chút. Thoáng ảnh hưởng boss đánh chết thời gian dài ngắn thôi. Cũng không thể trực tiếp khoảng chừng. Trái phải kết quả cuối cùng. Đại ca, bộ nhai trước từng làm một quãng thời gian rất dài tinh anh đoàn trưởng. Vì vậy đối với khai hoang đánh chết boss cũng là có không ít kinh nghiệm. Bởi vậy cái nhìn của hắn cùng những này Thanh Phong kiếm các cách biệt cũng không nhiều. Liền đang nhìn đến, dương tập, sau khi... Hắn liền theo bản năng đối với tả dương nói rằng, cái này boss e sợ khó đối phó. Người nhìn hắn có dòng dã 90 vạn điểm HP. Coi như là không hoàn thủ chúng ta những người này cũng đến giết buổi sáng. Ngoài ra theo ta được biết, cái này dương tập cùng với trước những người tiểu quái còn không giống nhau. Hắn am hiểu chính là huyết đao môn chấn phái võ học huyết đao quyết. Bộ này võ học chỗ lợi hại nhất ở chỗ, người sử dụng HP càng thấp, lực công kích sẽ càng cao, hút máu hiệu quả cũng sẽ càng mạnh. Đáng sợ nhất chính là khi hắn HP thấp hơn 50. Lúc, công kích còn kèm theo mê muội hiệu quả. Nói tới chỗ này, bộ nhai thoáng dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, không nói gạt ngươi. Đến trước nếu như sớm biết đây là một cái xuất thần nhập hóa cảnh giới boss, ta khả năng liền muốn do dự một chút có muốn tới hay không. Bởi vì chúng ta hiện tại chính đang khai hoang không huyết sơn trang. Địa ngục độ khó phó bản bên trong boss cũng là xuất thần nhập hóa cảnh giới. Chúng ta đã ở khai hoang cái này boss mặt trên tiêu hao hơn một lễ bái thời gian. Vẫn cứ không có tìm tòi ra có thể mang đánh chết hướng dẫn. Loại cảnh giới này boss liền khó đối phó như vậy sao? Nghe bộ nhai lời nói. Tả dương quay đầu hỏi một câu. Nguyên bản hắn còn dự định dựa vào bản thân bản lãnh thật sự cùng cái này boss đọ sức một phen. Thử một chút có hay không có thể chính diện đem đánh chết tới. Hiện tại, hắn rồi lại động sử dụng trung linh điêu độc ý nghĩ. Đoạn thời gian gần đây liên tục sử dụng trung linh điêu độc đánh chết. Dương Tông Hải, Lý Duy Ung, cùng với 4 tên thiên ngoại thiên sát thủ. Cho tới Tả Dương trước dự trữ hạ xuống trung linh điêu độc đã chỉ còn dư lại cuối cùng một phần. Bởi vậy vì phòng ngừa tại hạ một phần trung linh điêu độc sinh thành trước gặp lại cái gì kẻ khó ăn. Hắn vốn là nghĩ có thể không dùng ở nơi như thế này liền không cần ở nơi như thế này. Nhưng bộ nhai đem tình huống nói như vậy nghiêm túc. Tả Dương tự nhiên cũng không muốn quá mức bất cần. Miễn cho cống ngầm bên trong lật thuyền. Vừa lúc đó, người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Thấy Tả Dương một nhóm người đã đi tới võ đài. Nhưng nửa ngày không có ai phản ứng chính mình. Dương Tập âm thanh lập tức lại trầm thấp mấy phần. Lớn tiếng quát lên, nói chuyện đồng thời. Oành, Dương Tập còn sót lại cánh tay trái đã tầng tầng vỗ vào dựa vào phía sau đao quan bên trên. Chiếc kia đao quan mặt trên tản mát ra ánh sáng đỏ ngòm lập tức vì đó hơi thu lại. Sau đó một thanh toàn thân đỏ như máu loan đao liền từ bên trong phù đi ra. Bạch, Dương Tập tay trái lại là tìm tòi. Chính là một nắm chắc chuôi đao. Đem nằm ngang ở trước người. Nhưng mà, vẫn không có ai phản ứng hắn. Bộ nhai chỉ là trùng Tả Dương gật gật đầu. Nói rằng, chính xác 100. Ta tuy nhiên đã sớm biết hắn võ công. Thế nhưng đối với bên trong cụ thể chiêu thức hiểu rõ cũng là không nhiều. Chúng ta tốt nhất trước tiên cẩn thận một ít thăm dò một hồi hắn sâu cạn. Nếu như thấy tình thế không ổn, từ bỏ nhiệm vụ này bo giữ mình cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Bằng không ta ở đây treo thì cũng chẳng có gì. Nếu như đại ca ngươi cũng bẻ gãy ở nơi như thế này, thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Từ bỏ nhiệm vụ cũng còn không đến mức. Tả Dương trầm ngâm chốc lát. Rốt cục nói rằng, người mới vừa nói cái này boss HP càng thấp, sẽ trở nên càng lợi hại. Như vậy nói cách khác, hiện tại đầy máu trạng thái hắn, hẳn là thời khắc yếu đuối nhất. Đúng không? Ây, cũng có thể nói như vậy. Bộ nhai phản ứng một hồi Tả Dương lời nói. Lần thứ hai gật đầu nói. Nhưng mà, từ bỏ nhiệm vụ cũng còn không đến mức. Câu nói này hắn nhưng từ đầu đến cuối không có cân nhắc quá ý vị đến. Luôn cảm thấy Tả Dương trong lời nói có chuyện. Nếu là như vậy, các ngươi trước tiên không muốn manh động. Do một mình ta trước tiên đi thăm dò một phen. Sau đó sẽ quyết định bước kế tiếp nên làm sao làm. Tả Dương cũng là rốt cục làm ra quyết định. Đối với bộ nhai cùng với tất cả mọi người tại chỗ nói rằng. Thực làm ra quyết định này nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đến cùng vẫn là báo chút lòng chờ mong vào vận may. Hy vọng có thể đem cuối cùng phần này trung linh điêu độc tiết kiệm được đến. Chuyện này, bộ nhai nhất thời giật mình nhìn Tả Dương. Hắn chơi lâu như vậy trò chơi. Dẫn dắt thanh phong kiếm các tinh anh đoàn mở ra vô số lần hoang. Chân tâm vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Đối mặt như vậy boss. Lại có thể có người dự định một người chạy đi thăm dò boss sâu cạn. Coi như Tả Dương là vô khuyết công tử. Bộ nhai đối với Tả Dương thực lực vô cùng tôn sùng. Cũng như cũ không thể nào hiểu được Tả Dương quyết định. Này không khỏi cũng quá mức mạo hiểm chứ. Ta đi, như thế cương mãnh. Một người đi vạn nhất có cái gì sơ suất. Chúng ta muốn nhúng tay cứu giúp chỉ sợ cũng không kịp chứ. Vô khuyết công tử thực sự là một hán tử. Có điều như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người dám một mình đấu boss ni. Xác định không phải tự tin vào đầu. Thành phòng kiếm các thành viên nghe được Tả Dương lời nói. Từng cái cũng là thần sắc phức tạp nhìn về phía hắn. Ý nghĩ trong lòng cũng là khen chê bất nhất. Ta là ngươi lực trận đi. Ta độc vụ kim châm liệt diễm đạn thời khắc mấu chốt hay là có thể phát huy một ít tác dụng. Trần Di nhưng lại yên lặng đứng ở Tả Dương phía sau. Ngữ khí kiên định nói. Đồng thời trải qua rất nhiều chuyện. Trần Di từ lâu đối với Tả Dương tính cách có đủ nhiều hiểu rõ. Nàng biết người đàn ông này tuy rằng ngôn hành cử chỉ rất hiền hòa. Thế nhưng là luôn luôn rất có ý nghĩ của chính mình. Đồng thời xưa nay không đánh không chuẩn bị chi trượng. Hừm, có thể, có điều ngươi đứng xa một điểm. Trừ phi ta mở miệng cầu cứu. Bằng không cần phải không muốn ra tay. Tả Dương thật không tiện bác Trần Di mặt mũi. Chỉ được gật đầu cười nói rằng. Dương ca, ta cũng cho ngươi lực trận. Dương ca, ta cũng tới. Đại ca, còn có chúng ta. Chấm, trong lúc nhất thời. Phòng làm việc các thành viên, bộ nhai cùng với tái hạng vũ cũng là mang theo thanh phong kiếm các người bước lên trước. Bọn họ làm sao biết, Tả Dương sở dĩ muốn một người trước tiên đi thăm dò một phen. Thực chính là vì phòng ngừa cái này. Dương tập, tới liền triển khai loại kia quần thể công kích đại chiêu bọn họ cũng đều cho mang vào đi. Tạo thành không cần thiết tổn thất. Được rồi, đều đứng xa một chút. Bà chủ một người vì lực trận liền được rồi. Tả Dương không nói gì đồng thời. Chẳng muốn cùng bọn họ giải thích những này. Chỉ nói là đạo. Cần muốn các ngươi cùng tiến lên thời điểm. Ta tự nhiên sẽ nói. Trước lúc này ai cũng không nên lộn xộn. Ta tự có kế hoạch. Vừa lúc đó, bọn ngươi dám không coi ai ra gì. Như vậy ta liền chỉ có dùng trong tay huyết đao dạy các ngươi nhận ra ta. Nhận lấy cái chết, Dương tập thấy mình liên tiếp hỏi hai lần đều không người nào để ý hắn. Trên mặt đã là treo đầy tức giận, cũng không tiếp tục cùng Tả Dương mọi người phí lời. Trong tay huyết đao, vù, một tiếng phát sinh một tiếng đao minh. Sau đó bỗng nhiên hướng về trong không khí đại lực vung lên. Một đạo màu đỏ tươi đao khí liền không nói lời gì hướng về Tả Dương mọi người bên này kéo tới. Là thực chiêu, Dương tập lần này ra tay xem ra thưa thớt bình thường. Mà Tả Dương vọng khí nhập vi, tuy rằng cũng không biết này một chiêu đến cùng cái gì hiệu quả. Nhưng cũng là rõ ràng phân biệt ra chiêu này loại hình. Liền hắn cũng chưa có bao nhiêu do dự, trực tiếp sử dụng một chiêu hoa phi điệp vũ. Vô khuyết, liền đón đạo này đao khí xông lên trên. Sau một khắc, đùng. Tình ánh đao màu đỏ cùng màu phấn hồng kình khí đụng vào nhau. Phát sinh một tiếng lanh lảnh vang động. Nhưng chưa đối với song phương tạo thành bất kỳ bất lương ấn tượng. Vậy mà lúc này giờ khác này. Tả Dương trong tay nhưng là đã thêm ra một thanh tạo hình kỳ dị trường kiếm, phi công. Trước đây đối phó những người chặn đường tiểu quái. Tả Dương hoa thần thất thức. Vô khuyết sử dụng đến muốn càng thuận lợi càng hiệu suất một ít. Bởi vậy hắn vẫn cũng không dùng đến phi công. Càng không có dùng đến mị ảnh kiếm pháp. Mà giờ khác này, chỉ còn dư lại cái cuối cùng boss. Tự nhiên cũng là đến phi công cùng mị ảnh kiếm pháp lên sân khấu thời điểm. Hiện tại đến phiên ta. Ăn ta một kiếm, Tả Dương mắt sáng như đuốc. Trong tay phi công chơi cái kiếm hoa. Thân hình tùy theo lùi về đằng trước, chính là một kiếm nhanh chóng đâm ra, liễm ảnh đào hình. Hắn tạm thời không có cho phi công ngâm độc, muốn trước tiên thử xem chính mình mị ảnh ở trong trận chiến đấu này hiệu quả, mị ảnh kiếm pháp mạnh nhất sức chiến đấu. Là thông qua không ngừng triển khai kiếm chiêu, bảo đảm kẻ địch bên người trước sau tồn tại bốn đạo mị ảnh. Hơn nữa chính hắn. Hình thành năm đánh một ưu thế tuyệt đối cục diện. Chỉ tiếc bởi vì trước vẫn không có gặp phải cơ hội thích hợp. Tả Dương còn chưa bao giờ làm được quá bước đi này, cách chương.